nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 150, Ly Nhân hận thiên nộ thần phạt chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại soái, Biện Khải hô một tiếng. Lâm Vãn Nguyệt ra mệnh lệnh, phóng trùng thiên tiễn, rõ, buộc pháo vào những mũi tên lớn từ đại nỏ bắn về phía không trung. Tề Vương nghe được thanh âm, nhìn về phía Hạ Hầu Vô Song. Vô Song, mau, Tề Vương cùng Lâm Phi Tinh đã ước hẹn. Thời điểm khi đại lượng đầu thạch xa tập kết ở dưới thành, lấy trùng thiên tiễn làm lệnh, mở ra bẫy dập bảo vệ Dương Quan Thành. Từ trên không phá một chiêu này, không đến vạn bất đắc dĩ Lâm Phi Tinh sẽ không dùng. Bởi vì đồng thời ở khoảnh khắc đầu thạch xa bị hủy diệt, nhất định cũng sẽ chặt đứt con đường kỵ binh Ly Quốc lui trở về thành. Trùng thiên tiễn vừa xuất hiện, đó là lúc thông chi cho Tề Vương Lý Thiến rằng phải đánh một trận tử chiến. Không đánh đuổi hung nô là không được về thành. Rót dầu, gân xanh trên cổ Lâm Vãn Nguyệt bạo khởi. Trên huyệt thái dương cũng có thể nhìn thấy rõ ràng gân xanh đang nổi lên. Rõ, binh lính trên tường thành lấy thanh âm lớn hơn nữa hồi đáp chủ soái. Tất cả binh lính trên tường thành cơ hồ toàn bộ hành động. Mấy người làm thành một tổ cao cao dơ lên những cái thùng to chứa đầy dầu nóng. Theo khe hở trên thành đôn đem thùng gỗ trực tiếp ném xuống. Trên trăm thùng dầu nóng từ trên trời giáng xuống. Có một ít thậm chí mang theo mùi thịt heo. Tất cả các loại dầu bên trong thành đều tại đây. Không riêng dầu hạt cải. Thậm chí đem mỡ thịt heo tồn trữ đều luyện thành dầu. Một trận đánh xong, chỉ sợ các binh lính ở Dương Quan Thành phải thật lâu không thấy dầu hôi. Theo từng làn khói trắng cuồn cuộn, thùng dầu nóng rơi xuống đất bật nắp bắt đầu chảy xuống phía dưới. Nguyên lai, Lâm Vãn Nguyệt lợi dụng đầy đủ đặc điểm của vùng đất Bắc Cảnh lạnh lẽo này, vào trước lúc đại chiến dùng đại lượng nước đem địa mạo ngoài thành đổi thành sườn dốc. Dầu tuy rằng sẽ nung chảy một bộ phận băng, nhưng bởi vì dầu nhẹ hơn nước, hơn nữa còn có sườn dốc, chỉ chốc lát sau liền chảy tới vị trí Lâm Vãn Nguyệt bố trí bẫy dập. Mà các binh lính đang bày đại thuẫn binh trận sau khi nghe được mệnh lệnh của trùng thiên tiễn liền tản ra, vòng đến phía sau đầu thạch xa, nhanh chóng kết trận. Hai binh lính tựa lưng lưng đứng chung một chỗ, mỗi người đều khiêng đại thuẫn, một tòa mộc tường giản dị trong khoảnh khắc liền hình thành. Giống, nhóm đại thuẫn binh tạo thành tường đều nhịp đem trường mâu bôi độc theo khe hở đại thuẫn đâm tới. Hoàn toàn ngăn cách đầu thạch xa cùng kỵ binh hung nô. Làm này đầu đuôi không thể tương tiếp. Cứu viện không tiện, toàn thể ẩn nấp. Tất cả binh lính trên tường thành đều dựa vào địa hình có lợi mà núp vào. Các binh lính trên thang lầu cũng nhanh chóng xuống tường thành. Đi vào bên trong dựa vào trên tường tránh né tảng đá lớn. Thùng thùng, thùng thùng, trên tường thành trở nên an tĩnh, tiếng kêu từ rất xa truyền đến, Lâm Vãn Nguyệt có thể nghe được nhịp tim chính mình đập rất rõ ràng. Hào cùng thanh âm, ca ca, của đầu thạch xa đang dần dần bắn tới. Quang, một tiếng, viên cự thạch thứ nhất bắn lên trên tường thành. Đại soái, chờ đợi, rõ, ở khoảnh khắc trước khi né tránh. Lâm Vãn Nguyệt đại khái đánh giá số lượng đầu thạch xa còn lại. Bị đại thuẫn binh trận phá hủy mười mấy đài. Ít nhất còn có khoảng 80 đài còn có thể dùng. Chờ đợi, nhất định phải kiên trì. Mới có thể cho người hung nô đả kích lớn nhất. Quang, quang, theo lay động rất nhỏ. Có lại cự thạch nện vào trên tường thành. Lâm Vãn Nguyệt gắt gao nắm chặt nắm tay. Dựa vào trên tường thành hít sâu. Nàng không biết giây tiếp theo cự thạch có thể hay không dừng ở trên đầu chính mình. Theo lay động rất nhỏ cùng thanh âm kiến trúc bị bắn nứt, đầu thạch càng ngày càng dày đặc. Có một ít thậm chí trực tiếp bay qua tường thành bắn vào trong Dương Quan Thành. Đại soái, hơn 10 cung tiễn thủ sốt ruột hướng Lâm Phi Tinh xin chỉ thị. Hô, Lâm Vãn Nguyệt ra hiệu bảo cung tiễn thủ tạm thời đừng nóng nảy. Hít sâu một hơi. Mạo hiểm nguy cơ bị cự thạch bắn trúng, nhanh chóng đứng lên, thoáng nhìn xuống phía dưới, sau đó lại lần nữa núp vào. Lâm Vãn Nguyệt nhắm hai mắt lại, Mật độ đầu thạch càng lúc càng lớn. Hơn 80 đài đầu thạch xa dày đặc đà kích quả nhiên uy lực kinh người. Lâm Vãn Nguyệt đột nhiên mở mắt. Trong mắt lóe tinh quang nhiếp người. Phóng tên lửa. Rõ. Hơn 10 cung tiễn thủ đã sớm chuẩn bị tốt. Nghe được mệnh lệnh của chủ soái nhanh nhẹn thắp lửa lên tên trong tay. Không màng nguy hiểm bị cự thạch bắn trúng. Đứng thẳng thân người. Từng mũi tên lửa phá không mà đi. Cuối cùng vững vàng dừng ở khu vực Lâm Vãn Nguyệt đã bố trí bẫy dập từ trước. Hô. Một tiếng. Địa hỏa lan tràn. A, binh lính hung nô như thế nào cũng không nghĩ tới đang yên đang lành nói nổi lửa liền nổi lửa. Chỉ trong chớp mắt, muốn toàn thân rút lui đã là vọng tưởng. Dầu nóng đã sớm dính vào bánh xe đầu thạch xa. Hơn nữa nó được làm bằng gỗ. Trong khoảnh khắc liền bắt lửa rực cháy. Thời tiết khô ráo, dầu nóng làm dẫn, muốn lôi đầu thạch xa đi. Si tâm vọng tưởng. Có một ít quân hung nô trốn tránh không kịp thậm chí cũng bị lửa lớn lan đến. Trên người bọn họ đều mặc y phục làm bằng da thú khô ráo. Lập tức liền bị lửa làm ngộ thương. Có một ít người dứt khoát ném đầu thạch xa xuống chạy về phía sau. Một số bộ phận quân hung nô tự thân bốc cháy ngay tức khắc lăn lộn tại chỗ. Một số không cẩn thận dính đất có dầu nóng. Bốc cháy càng thêm dữ dội. Những ngọn lửa này bốc lên làm cho binh lính hung nô trở tay không kịp. Còn tưởng rằng trời giận thần phạt. Kêu lên kỳ quái một thời gian sau. Tập thể lựa chọn bỏ xe chạy trốn. Chỉ tiếc, khi bọn hắn chạy được một khoảng. Phát hiện ở phía sau bọn họ không biết từ khi nào. Cứ nhiên hình thành một đạo tường gỗ cao hơn người. Răng nanh của những bức tường gỗ này. Là trường mâu sắc bén. Bên trên còn mang theo sắc xanh tím nguy hiểm chí mạng. Trời cao không đường, dưới đất không cửa, giống, mấy trăm đại thuẫn binh hô to đều nhịp, tràn ngập càn khôn chính khí của quân nhân. Tường gỗ bắt đầu di động, mỗi một lần giống lên, đại thuẫn sẽ chỉnh thể di động về phía trước một bước. Trên đại thuẫn dùng vệt sáng bắt mắt họa răng nanh thanh thú phảng phất như sống dậy. Dương cái miệng khổng lồ của chúng nó. Lao về phía binh lính hung nô. Trước có mãnh thú, phía sau còn lại là một mảnh xích diễm hỏa hải. Một đợt này làm binh lính hung nô lâm vào tuyệt vọng cùng cực. Một trận gió tây gào thét lướt qua. Dưới thành biển lửa hô hô thiêu đốt phát ra từng đợt lay động bất mãn. Tuyết, Bắc Cảnh nghênh đón trận đầu tuyết trong năm nay. Đại tuyết rơi như lông ngỗng, bay múa đầy trời. Cung tiễn thủ. Sau khi đầu thạch xa ngừng lại, binh lính trên tường thành cũng lục tục đứng lên. Theo tay áo chủ soái Lâm Phi Tinh vung lên, mấy trăm mũi tên vận sức chờ phát động. Bắn tên, lại là một trận gió tây thổi qua. Tiếng hét của Lâm Vãn Nguyệt theo cơn gió phiêu dật về nơi xa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai. Hai đợt đả kích nhanh chóng qua đi. Tất cả những binh lính hung nô điều khiển đầu thạch xa không ai sống sót. Đầu thạch xa đâu, đang bị ngọn lửa rực trời thiêu đốt. A, tất cả binh lính đứng trên tường thành, nhìn tình huống phía dưới, sôi nổi giơ lên binh khí trong tay, ngửa mặt lên trời gào giống. Thống khoái, hô, Lâm Vãn Nguyệt thật mạnh thở ra một hơi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Thang mây cùng công thành mộc theo ở phía sau mất đi đầu thạch xa yểm hộ. Liền thành bia ngắm chói lọi. Không đáng sợ hãi, Dương Quan Thành đã được bảo vệ. Phía dưới liền xem Tề Vương. Giá, trên người Hạ Hầu Vô Song quấn lấy bộ tác. Dùng chân siết lấy dây cương. Tay năm tay mười nắm chặt hai thanh rìu to bản. Thập phần nhẹ nhàng phá vỡ vòng vây giữa kỵ binh hung nô. Đi theo phía sau Hạ Hầu Vô Song là một đội kim giáp vệ hùng hổ. Đội ngũ đánh bất ngờ giống như một thanh chủy thủ sắc bén đâm thẳng vào ngực địch nhân. Nhanh gọn, tàn nhẫn hướng tới một trong năm tòa chiến xa ở trung tâm đâm tới. Không người nào có thể ngăn cản. Lâm Vãn Nguyệt đứng ở trên tường thành, đem toàn bộ chiến trường thu hết vào đáy mắt. Chiến sự đã tiến hành hơn 2 canh giờ rồi. Trên mặt đất nằm lại không ít thi thể binh lính cùng chiến mã. Đặc biệt là đại tuyết bất thình lình. Sau khi lây dính máu tươi trên mặt đất, làm cho cả chiến trường trở nên càng thêm lầy lội. mùi máu tê tanh tưởi tràn ngập khắp nơi. Mặc dù Lâm Vãn Nguyệt thân kinh bách chiến, cũng không khỏi cảm thấy một tia tiêu điều. Đây là chiến trường, hạ lệnh cho đại thuẫn binh trận, để cho bọn họ đi bảo hộ Tề Vương Điện Hạ an toàn. Rõ, Hạ Hầu Vô Song đem rìu to bản trong tay ném cho binh lính hai bên. Hai vị binh lính trái phải vững vàng tiếp được. Hơn nữa ăn ý dựa sát vào Hạ Hầu Vô Song, đem Hạ Hầu Vô Song hộ chặt chẽ ở bên trong. Hạ Hầu Vô Song như cũ lấy chân ghìm dây cương, gỡ bộ tác trên người xuống, xoay tròn cánh tay, đi, phân lượng của bộ tác đặc chế 10 phần, cấp tốc hướng tới nam tử hung nô một thân sáng láng đứng giữa chiến xa. Trước khi Hạ Hầu Vô Song đi theo Tề Vương Lý Thiến làm nghề nuôi ngựa mà sống qua ngày, một tay bộ mã tác chưa bao giờ thất thủ, đã từng nhiều lần dùng chiêu này bắt chủ tướng quân địch. Chỉ trong chớp mắt, bộ tác vững vàng hướng tới người hung nô bay qua, thời điểm liền sắp chạm tới người của chủ soái hung nô. Đột nhiên sinh ra biến dị, ha, không biết từ chỗ nào nhảy ra một tên hung nô, vững vàng đánh vào phía trên bộ tác, cùng thanh âm kim loại va chạm, đinh, một tiếng, bộ tác bị đánh lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Hạ Hầu Vô Song cảm giác từng mảng da trong lòng bàn tay bị cứa rách, trong lòng liền trầm xuống. Từ xa đánh tới bộ tác còn có thể truyền đến lực đạo như thế, người này không đơn giản. Hạ Hầu Vô Song vứt bỏ bộ tác, duỗi tay ra, nắm lấy hai thanh trường bính rìu to bản, đục một lỗ hổng, chuẩn bị triệt. Rõ. Hạ Hầu Vô Song lại nhìn về phía trước, chỉ thấy một nam tử hung nô có thân lượng kinh người, đầu đội một phương nghiêu cốt, trên mặt sáng láng, thân trên trần trụi, để lộ từng khối cơ bắp cuồn cuộn, tràn ngập lực lượng bùng nổ. Trên người còn có mấy vết sẹo dữ tợn do dã thú lưu lại. Lúc này bắc cảnh đã có tuyết rơi, người này lại không cảm thấy lạnh. Từng tảng tuyết lớn dừng ở trên người hắn nhanh chóng hòa tan. Trên người còn có nhiệt khí hôi hổi. Hạ Hầu Vô Song nhớ tới lời Lâm Phi Tinh miêu tả, nheo mắt, Đồ Đồ Nhĩ Ba. Hạ Hầu Vô Song biết Đồ Đồ Nhĩ Ba này rất lợi hại, có thể đem Ung Vương Lý Xuyến chảm rớt ngựa, tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hạ Hầu Vô Song nổi lên tâm tư đánh giá, nhưng đồng thời hắn cũng minh bạch, lúc này cũng không phải là một thời cơ tốt. Chính mình mang theo một đội nhân mã đánh bất ngờ vào phía sau hung nô, một kích không thành chỉ có thể lui lại. Hạ Hầu Vô Song hướng tới Đồ Đồ Nhĩ Ba vẫy vẫy rìu, không hề nán lại quá lâu, mang theo kim giáp vệ giết ra ngoài, quay lại nhanh như gió, nhanh nhẹn dũng mãnh như kỵ binh hung nô thế nhưng cũng ngăn cản không được. Đồ Đồ Nhĩ Ba bị Hạ Hầu Vô Song ký siết thích mồm to thô xuyễn, lại cũng không dám rời khỏi chiến xa một bước, bởi vì đứng ở phía sau hắn là Khả Hãn, thủ lĩnh mặc đốn bộ gây nhiều sóng gió. Đồ Đồ Nhĩ Ba, có, đi lấy đầu người vừa rời khỏi tới gặp bổn hãn. Rõ. Đồ Đồ Nhĩ Ba vui mừng quá đỗi, bái lại nhiều lần, trong miệng phát ra tiếng kêu kỳ quái, múa may roi thép làm cho người ta sợ hãi trong tay. Xông ra ngoài, vương gia, thuộc hạ vô năng, không thể thành công. Không sao, theo bổn vương giết địch. Rõ. Tề Vương cùng Hạ Hầu Vô Song đem phía sau lưng của mình giao cho đối phương, chuyên tâm đối kháng địch nhân trước mắt. Kỵ binh hung nô rít gào xông tới đều bị chảm rớt ngựa. Cách chương.